Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, giao phong. Va chạm, phá toái, giằng co, Samu cắn chặt hàm răng, không ngừng gia tăng sức lực. Tại Samu thân trên, hào quang màu tím đen ngưng tụ thành rồi một cái đầu rồng bộ dáng, không ngừng há mồm gào thét, lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Rốt cục, va chạm đi đến rồi giới hạn chút. Ầm ầm, không trung mưa kiếm đột nhiên nổ tung, biến thành vô số dòng nước hướng lấy bốn phía tản mát, nện trúng mặt đất, không ngừng phát ra bùm bùm tiếng vang. Samu thân trên bao bọc đầu rồng trong nháy mắt bị đánh nát. Samu thân thể cũng là không ngừng lui về phía sau ra ngoài, liên tục mấy bước về sau mới ổn định rồi thân thể, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bất quá, Samu thậm chí ngay cả thở dốc một hồi, cảm thụ một chút thương thế cơ hội đều không có. Hai cỗ nước chi lĩnh chủ lần nữa dây dưa không nghỉ xong rồi đi lên, không ngừng tiến hành hình rắn chạy vị, đồng thời hướng về Samu phát xạ thủy cầu. Kỳ thực lĩnh chủ cấp nước chi lĩnh chủ hoàn toàn chính xác không yếu, trọng yếu nhất là còn rất thông minh, lại còn sẽ sử dụng hình rắn chạy vị loại này đồ vật đến phối hợp với nhau. Đáng tiếc là, mặc dù nước chi lĩnh chủ không yếu, nhưng hiển nhiên còn xa không đạt được uy hiếp được Samu trình độ. Đánh lại thông minh, tại thực lực có nghiền ép vậy chênh lệch lúc, hiển nhiên ý nghĩa không lớn. Nước chi lĩnh chủ tác dụng chủ yếu nhất vẫn là quấy rối, dây dưa, khiến cho Samu tâm phiền khí nóng nảy. Nhưng là, Samu cũng có thể không nhìn nước chi lĩnh chủ, lại không có khả năng coi nhẹ thi hoa dây leo. Lúc trước dây dưa Samu hai cây thi hoa dây leo đã bị chấn bể, nhưng chỉ vẻn vẹn là hai cây mà thôi, thi hoa dây leo còn nhiều, coi như bị phá hỏng rồi hai cây cũng không có gì lớn. Ầm ầm, ầm ầm, Samu bên thân hai bên hai tòa nhà đá đột nhiên phát ra tiếng vang, tiếp lấy thi hoa dây leo từ đất đáy chui ra, đem hai tòa nhà đá cho oanh vỡ nát. Tại thi hoa dây leo đong đưa dưới, những cái kia đá vụn không ngừng hướng lấy Samu rơi đập xuống dưới. Samu mắt lạnh quét mắt những cái kia đá vụn, tiếp lấy liền gầm nhẹ một tiếng, chăm chú chỉ là âm thanh, những cái kia đá vụn liền bị nghiền vỡ nát, hóa thành vô số bụi mảnh tản mát tại đất. Sau đó Samu ra quyền hướng lấy thi hoa dây leo đánh tới. Samu nắm đấm cùng thi hoa dây leo đụng vào nhau, tiếp lấy kia to lớn thi hoa dây leo bị Samu một quyền cho đánh bay ra ngoài. Nhưng ở bay ra ngoài trong nháy mắt, thi hoa dây leo trên bất thình lình mọc ra lít nha lít nhít nhỏ đâm hướng về dưới phương bắn ra đến. Samu bản năng khoát tay cánh tay, những thực vật kia đâm liền đâm gấp rồi hắn cánh tay bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vết máu. Samu sắc mặt biến được càng thêm âm trầm, há mồm liền lại phun ra một thanh hắc diễm, đem còn chuẩn bị tiến hành công kích thi hoa dây leo bước cho lui. Nhưng là, phốp, Samu đột nhiên cảm giác được phía sau tê dần, lại là nhỏ Miasis lén lén chạy tới Samu phía sau, đột nhiên nhảy lên, tại Samu phía sau lưu lại ba đạo vết máu. Vết máu kỳ thực rất nhạt, thậm chí đều không có máu chảy xuống đến, cũng liền là da thịt bị khó khăn lắm cào phá tiêu chuẩn. Nhưng là, Sam mà lại vô cùng sinh khí, thậm chí có thể nói là lên cơn giận dữ. Thi ho ha, a con, ai ghét những này coi như xong. Diệp sát dưới tay những này dị chủng sinh vật hoàn toàn chính xác cường đại, đều có tôn vương cấp trên dưới chiến lực. Nhưng là, nhỏ Miasis cũng còn không có trưởng thành đến hoàn toàn thể, căn bản không có bất kỳ tư cách tham dự vào trận này chiến đấu đến. Samu đưa tay liền có thể bóp chết nhỏ Miasis, nhưng nhỏ Miasis hết lần này tới lần khác ra tay rồi, hơn nữa còn thật đánh lén thành công rồi. Mặc dù kia tổn thương thực sự có thể nói là yếu ớt đến không đáng kể, lại đủ để cho Samu cảm giác được nhục nhã. Súc sinh, Samu giống nói, đi chết đi. Samu gầm thét thời điểm, trong miệng lần nữa đã tuôn ra ngọn lửa màu đen. Chỉ cần trong nháy mắt, Samu liền có thể thiêu chết nhỏ Miasis. Nhưng là, quỷ ảnh bộ, Diệp Sắt đột nhiên chạy vọt về phía trước chạy. Hơn nữa là liên tục quỷ ảnh bộ phối hợp chạy nhanh. Diệp Sắt liền như là một đầu quỷ mị vậy. Nhanh chóng biến mất, xuất hiện, biến mất, xuất hiện. Sau đó đột nhiên xuất hiện tại Samu đến trước mặt. Rắn cắn, Diệp Sắt đột nhiên ra tay. Tay trái một tay nắm được Samu dưới cằm, ngạnh sinh sinh đem ngụm kia hắc diễm cho chặn lại trở về. Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi nghĩ đối sủng vật của ta làm cái gì? Samu hung tợn chừng lấy Diệp Sát, giơ lên nắm đấm hướng lấy Diệp Sát trước mặt đánh ra đến. Nhưng là, Samu mới vừa vặn nâng cánh tay, xiềng xích kéo qua mặt đất, phát ra leng keng âm thanh tại Samu tai bên vờn quanh. Lập tức kia căn do tia sáng ngưng tụ ra xiềng xích liền trói lại rồi Samu cánh tay. A con đứng tại Samu phía sau một tòa nhà đá nóc nhà trên, trong tay dắt lấy xiềng xích, không ngừng hướng về sau dùng sức ngăn cản Samu huy quyền. Samu nhìn lấy Diệp Sắt cắn răng nói, ngươi cũng sẽ chỉ dựa vào những này sao? Đến a, đường đường chính chính cùng ta giao thủ a. Diệp Sắt khinh thường nói, ngớ ngẩn. Diệp Sắt tay trái như cũ đang không ngừng thu lực, tiếc nuối là rắn cắn không cách nào đối Samu tạo thành tổn thương. Dù là rắn cắn uy lực sẽ nương theo lấy Diệp Sắt tố chất thân thể tăng lên mà tăng lên, nhưng là rắn cắn dù sao chỉ là Diệp Sắt lúc đầu sử dụng hàng tiện nghi rẻ tiền, dùng tại thừa vụ trưởng ở giữa chiến đấu bên trong, hoàn toàn chính xác quá yếu rồi. Cho nên Diệp Sát dùng là nắm đấm. Diệp Sát nắm tay phải tại lúc này đánh ra, kẻ diệt thế nội phát ra cơ giới chuyển động âm thanh, hai bên không ngừng tuôn ra hồ quang, sau đó nương theo lấy Diệp Sát hướng về phía trước đem nắm đấm oanh ra. Kẻ diệt thế phía sau liền phun ra bạch khí âm, bởi vì xiềng xích trói buộc, Samu bộ ngực hung hăng chịu rồi một quyền, toàn bộ hướng về phía sau bay ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Samu tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, liên tục đem nhà đá cho đụng nát, những cái kia nhà đá cũng là không ngừng đổ sụp xuống tới. Dòng dã đụng nát 7 tòa nhà đá, thế sông mới dừng lại. Dù sao cũng là thừa vụ trường. Diệp Sắt nhìn về phía trước hí ngược nói, ngây thơ như vậy nói, ngươi cũng nói ra đến, chỉ cần có thể giết chết đối phương, thủ đoạn có cái gì trọng yếu. Ầm ầm, tại Diệp Sắt nói rơi thời điểm, một đống phế tích bộc phát ra tiếng vang, những cái kia hòn đá bị đánh văng ra, tiếp lấy Samu lung lay thân thể lại đứng rồi lên. Samu thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng không hề giống bị thương nặng bộ dáng, mắt nhìn thân trên đã bị xé nứt thành vải bồ áo. Samu trực tiếp dùng sức kéo một cái, cầm quần áo cho triệt để xé cản, lộ ra thân trên, ngươi cho rằng sẽ dễ dàng như vậy kết thúc sao? Samu hướng lấy Diệp Sát gào thét nói, sẽ không, bởi vì ta sẽ không thua. Samu một bên gầm thét, một bên lần nữa cầm chặt nắm đấm, nương theo lấy nắm đấm siết chặt, đốt ngón tay không ngừng phát ra két ba tiếng vang. Chỉ bất quá, Samu cầm bốc lên rồi nắm đấm, cũng không có phóng tới Diệp Sát phát động công kích ý tứ, mà là hướng về phía trước phóng ra một bước, tiếp lấy đem giơ lên nắm đấm, hung hăng nện hướng về phía mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy Samu nắm đấm rơi xuống đất, mặt đất liên tục truyền đến tiếng nổ vang, tiếp lấy một đạo vết nứt liền hiện lên rồi ra đến, hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.